Tửu thần âm dương miện. Chương 139 đến 2, Lục Long Quang Huy hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ động giật mình không khỏi há hốc miệng. Bất luận ở phương diện nào, hắn cũng không nhìn ra được chỗ nào giống nhau của hai kẻ được gọi là anh em ruột này. Kim Trạch Long lại mở miệng, người ta lớn lên giống mẹ, Cốc Long lớn lên giống cha. Thuộc tính của hai người chúng ta cũng một người thừa hưởng từ cha, một người thừa hưởng từ mẹ. Bề ngoài hai người cũng vì vậy mà khác nhau. Tiểu huynh đệ, làn da ngươi quả thật đẹp lắm, ta vô cùng hâm mộ đó. Cố nén cảm giác muốn nôn mửa, Cơ Động theo bản năng lui về phía sau một bước. Hai người Vân Long cùng Sư Long đứng bên cạnh đã nhịn không nổi cười to thành tiếng. Phất Thụy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, Trạch Long sư huynh, ngươi tha cho tiểu sư đệ ta đi. Lần này hắn phải theo ta gia nhập thánh tà chiến trường đó. Ánh mắt Tứ Long đồng thời sửng sống một chút. Đỗ Khuông Long trầm giọng nói, Phất Thụy, chuyện của các ngươi ta cũng từng nghe nói qua. 300 người gia nhập thánh tà chiến trường lần này cũng đã được xác định xong. Người dẫn đầu chính là Dạ Tâm. Tuy rằng ta không biết Cơ Động làm cách nào có thể giết chết được Cơ Giật Phong, nhưng ngươi không được quên, Cơ Giật Phong chính là người kế vị duy nhất của Hoàng Thất Trung Thổ Đế Quốc. Thù này có thể nói là sâu hơn biển. Ở bên ngoài, còn có uy áp của hai vị đại chí tôn tiền bối. Không ai dám làm gì hắn. Nhưng mà, trên thánh tà chiến trường chẳng ai nói trước được chuyện gì cả. Ngươi cũng đừng quên, một khi tiến vào thánh tà chiến trường, hai huynh đệ các ngươi cũng sẽ bị tách rời ra. Ngươi từng hai lần tiến vào trong đó, tự nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm tồn tại trong thánh tà đảo. Chuyện hắn gia nhập thánh tà chiến trường lần này, hai vị chí tôn tiền bối có biết hay không? Phất Thụy mỉm cười, nói, không có sự cho phép của sư tổ, ta làm sao dám mang tiểu sư đệ đến đây chứ? Các vị sư huynh cứ yên tâm đi. Hiện tại trong Thiên Can học viện, cho dù là âm dương học đường cũng vậy, chỉ sợ cũng không còn người nào có thể chiến thắng được vị tiểu sư đệ này của ta đâu. Cho dù đánh lén cũng vậy. Kim Cốc Long có chút không dám tin, nói, Phất Thụy, vị tiểu sư đệ này của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Phất Thụy liếc mắt sang Cơ Động một cái. Cơ Động nói, 16 tuổi. Kim Cốc Long còn muốn nói thêm gì nữa? Hứa Vĩnh Long đứng kế bên đã mở miệng nói, lão Kim, ngươi đừng hỏi nhiều nữa. Nếu thắng Quang Miện Hạ đã quyết định rồi, còn cần chúng ta phải nghi ngờ hay sao? Phất Thụy, chuyện này các ngươi yên tâm, có mấy người chúng ta hỗ trợ. Bên kia mặc dù có Thủy Đồng Sự và Đông Đồng Sự của Giáp Mộc Hệ, cũng không thể nào ngăn cản các ngươi gia nhập thánh tà chiến trường lần này đâu. Đại cục là quan trọng nhất. Nhà đầu Dạ Tâm kia mặc dù vài năm gần đây cũng có tiến bộ không nhỏ, nhưng nếu so sánh với ngươi vẫn còn kém rất xa. Nghe đến cái tên Dạ Tâm, sắc mặt Phất Thụy rõ ràng trở nên buồn bã vài phần. Trong ánh mắt cũng hiện ra một tia quang mang kỳ dị. Tuy rằng biến hóa xảy ra chỉ trong nháy mắt, nhưng Cơ Động đứng bên cạnh hắn vẫn nhìn ra được. Phất Thụy ha ha cười, nói, như vậy chuyện tiến vào thánh tà chiến trường lần này nhờ vào các vị sư huynh vậy. Hẳn là còn khoảng 7-8 ngày nữa. Bất luận nói thế nào, tối nay nhất định phải kêu Tống sư huynh đến. Chúng ta không say không về a. Hứa Vĩnh Long cười hắc hắc, nói, cho dù ngươi muốn chạy cũng không chạy được. Ta đã nghe nói qua, tiểu tử nhà ngươi đã thăng cấp lên cửu tinh điều tử sư rồi đúng không? Đã đạt cấp bậc tửu thần rồi à? Phất Thụy mỉm cười, nói, hóa ra Hứa sư huynh vẫn không quên đi rượu của ta à? Chuyện bình thường mà. Vừa nói hắn vừa mở lớn hai mắt nhìn sang Cơ Động. Nhưng mà, bất luận hắn che giấu như thế nào, Cơ Động cũng nhớ rất rõ ràng một khắc khi nãy, một tia bi thương đã hiện lên từ đáy mắt Phất Thụy. Ô, không o. Cơ Động và Phất Thụy được an bày ở tại một trong các doanh trướng hàng đầu trong các doanh trướng màu vàng kim. Hiện tại trời còn sớm. Sau khi an bày hai người bọn họ xong, bốn vị Long Kỵ Ma Sư kia đều tất bật chuẩn bị mọi việc cho thánh tà chi chiến. Thánh Tà Thông Đạo sắp mở ra. Đây là lúc bận rộn nhất trong mỗi 5 năm của mấy người bọn họ. Ô, không o, sư huynh, Cơ Động gọi Phất Thụy. Sao? Phất Thụy lúc này đang nằm trên giường của hắn, quay mặt vào trong vách. Trong lều trại màu vàng kim này, mọi thứ vật dụng đều vô cùng đầy đủ. Hơn nữa đều là hàng tốt nhất. Cơ Động ngồi trên giường của mình, nói vọng sang, có phải ngươi đang nhớ Dạ Tâm sư tỷ hay không? Giọng Phất Thụy lạnh lùng. Ta nhớ ả làm gì? Chỉ là người tình một đêm của ta mà thôi. Cơ Động nói. Sư huynh, giữa hai sư huynh đệ chúng ta, ngươi cần gì phải che giấu cơ chứ? Ta nhìn ra được, ngươi đối với Dạ Tâm sư tỷ có cảm tình không nhỏ. Chỉ là bản thân ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Lần trước lúc ở Liên Nghị Vũ hội ta cũng đã nhận ra rồi. Đôi khi, ngươi cần phải nhìn xuyên qua bề ngoài của một thứ để nhìn thấu bản chất của nó mới được. Không được kết luận quá sớm, lại càng không nên tự mình cố tình che giấu đi tâm nhãn của mình. Phất Thụy cũng không có hé răng. Một lúc lâu sau, hắn mới nhàn nhạt nói. Ở nơi này, Ngũ Long Quang Huy mới là người quyết định mọi chuyện. Vốn theo tính toán ban đầu của ta, đợi trong học viện tìm ra người kế thừa vị trí thủ tịch của ta, ta cũng sẽ đến nơi này. Cũng năm vị sư huynh hợp lại, liên thủ trấn giữ biên cương. Bên trong Ngũ Long, ngoại trừ đoàn trưởng, xưng hiệu là Thạch Long Tống Thụy Long sư huynh ra, thực lực mạnh nhất kỳ thật chính là Kim Trạch Long sư huynh. Ngươi ngàn vạn lần không được để bề ngoài ẻo lả của hắn đánh lừa. Kim Trạch Long sư huynh đối với phương diện khống chế ma lực, ngay cả sư tổ cũng đã từng khen ngợi qua, đã đạt đến trình độ cực hạn, vừa có thể khống chế ma lực toàn diện, vừa có thể khống chế ma lực phân tán. Hắn cũng là vị cường giả thứ hai, ngoại trừ Tống sư huynh ra, đạt đến cấp bậc 8 quan thực lực, là cao thủ cấp bậc thiên tôn trẻ nhất đến thời điểm hiện tại. Thiên phú 9/9 âm kim thuộc tính, hắn rất có thể sẽ trở thành vị trí tôn cường giả tiếp theo. Mà đoàn trưởng Tống sư huynh thì được mọi người xưng tụng là người thừa kế tiếp theo của Bắc Đầu Cơ Trường Tín Miện Hạ. 5 năm không gặp, ma lực của hắn phỏng chừng đã cực kỳ tiếp cận thực lực cửu quan rồi. Tống sư huynh năm nay cũng đã hơn 70 tuổi, tuy rằng không thuộc hoàng thất nhất mạch của Trung Thổ Đế Quốc, nhưng địa vị của hắn trong Trung Thổ Đế Quốc cũng đủ để so sánh với Bình Đẳng Vương. Chẳng những hắn được ban thưởng, phong cho chức đại công tước, hơn nữa bản thân lại là một trong tam đại nguyên soái của Trung Thổ Đế Quốc. Toàn bộ đại quân của Trung Thổ Đế Quốc đóng ở nơi này hoàn toàn thuộc quyền điều khiển của hắn. Là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Mặc dù hiện tại ta đã đột phá 7 quan, nhưng đem ta gộp chung với danh xưng của 5 vị sư huynh, chẳng qua chỉ là gắn thêm cho đủ số mà thôi. 5 vị sư huynh đều đã từng là thủ tịch trước đây của Âm Dương Học Đường. Hứa Vĩnh Long sư huynh, Kim Cốc Long sư huynh, Đỗ Khuông Long sư huynh, 3 vị này độ tuổi sấp xỉ nhau. Năm xưa bởi vì tranh đoạt vị trí thủ tịch Âm Dương Học Đường, đã từng thách đấu lẫn nhau không biết bao nhiêu lần mà nói. Có 5 vị sư huynh này hỗ trợ, người Thiên Can Học Viện tuyệt đối không dám ngăn cản chúng ta tiến vào Thánh Tà chiến trường. Nghe Phất Thụy cố tình chuyển đề tài, giảng giải về Lục Long Quang Huy, Cơ Động cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng lắng nghe. Trấn thủ ở nơi này, nếu trong đội ngũ ma sư mà không có vài vị cường giả, đó mới là chuyện lạ. Ngũ Long Quang Huy không thể nghi ngờ chính là 5 trụ cột chính ở đây. Phất Thụy, ngươi có trong đó không? Đúng lúc này, một thanh âm mềm mại đáng yêu chợt từ bên ngoài doanh trướng vang lên. Nghe đến thanh âm này, Phất Thụy vốn đang giảng giải cho Cơ Động nghe về Ngũ Long Quang Huy, sắc mặt chợt cứng đờ lại, từ trên giường ngồi bật dậy. Sắc mặt hắn trầm lại, cao giọng nói, ngươi đến đây làm gì? Cách Trương.